Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, trong cục. Ngoài cuộc, Converter, Dark Hero Tần Mục vì đế thích thiên vương Phật kiểm tra thương thế. Cười nói, mặc dù gãy mất rất nhiều cái xương cốt, nhưng võ đấu thiên sư ra tay rất có phân tắc. Vương Phật vết thương trên người đều không phải là trọng thương, không có thương tổn đến nguyên thần. Đế thích thiên vương Phật sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn. Hắn vốn cho rằng Tần Mục chỉ là mở một câu trò đùa, không nghĩ tới thần kiều thần tàng vậy mà thật phá toái. Ta cùng hắn dù sao vẫn là cố nhân, có chút giao tình, hắn sẽ không đối với ta thống hạ sát thủ. Ngược lại là ngươi. Hắn thở dài, ngươi thần kiều thần tàng bị phế, sau này nên, lão hỗn đản này, ra tay nặng như vậy. Hắn không biết ngươi là khai hoàng hậu nhân sao, nhưng là đế thích thiên vương Phật cũng biết, võ đấu thiên sư luôn luôn là không sợ trời không sợ đất. Ai mặt mũi cũng không cho, năm đó khai hoàng tử tôn phạm pháp nháo sự, hắn cũng là nói giết liền giết. Khai hoàng biết cũng không có nói cái gì, kỳ thật không có quan hệ gì với ngươi. Tần Mục quay chung quanh hắn đi lại, hai tay mười ngón tung bay, kết xuất hoa sen, bảo bình, thần Phật các loại dị tượng, lấy tạo hóa thần thông cho hắn nối liền xương gãy, nói, mà là ta của hắn có cái ước định, hắn đi thủ hộ Duyên Khang quốc. Mà ta thì hủy đi thần kiều thần tàng một lần nữa đem tòa thần tàng này mở ra đến. Giải quyết triệt để đấu mưu giới. Đại khư cùng Duyên Khang tất cả mọi người thần kiều nan đề. Vừa mới nói là đánh cứu ngươi mà chịu một quyền. Chỉ là một câu trò đùa. Đế thích thiên vương Phật hay là nhíu mày. Nói, nhưng là hắn trực tiếp liền hủy ngươi thần kiều thần tàng. Khó tránh khỏi có chút quá mức. Tần Mục dừng bước, trước người sau người như là ngàn cánh tay nở rộ, riêng phần mình nắm vuốt khác biệt tạo hóa ấn pháp, ấn ở trên người hắn, lập tức ngàn cánh tay vừa thu lại, các loại dị tượng tán đi, mỉm cười, nói, đập nồi dìm thuyền, mới có thể vũ dũng, đoạn đi đường lui, mới có thể tiến lên. Ta rất cảm tạ hắn chủ động đánh nát thần tàng của ta, phá vỡ ta hết thảy lo lắng, để cho ta trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Không còn trong lòng còn có may mắn. Đế thích thiên vương Phật đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, phát hiện thương thế đã tốt 7-8 phần. Trong lòng kinh ngạc, thầm khen một tiếng, lắc đầu nói, ngươi cùng hắn một dạng. Đều là tên điên, không điên cuồng, không sống. Tần Mục bình ổn khí tức, ánh mắt thâm thúy, nói, ta đi theo võ đấu thiên sư học qua một đoạn thời gian võ đạo. Học không phải công pháp thần thông của hắn, mà là võ đạo tinh thần. Cái gì gọi là võ đạo tinh thần? Chấp nhất mới là võ đạo tinh thần. Đã có loại tinh thần này, liền muốn làm tiếp, làm đến ngọn nguồn. Đem sự tình làm thành. Mà lại, hắn cười cười, viễn cổ thời đại, mở thần tàng 7 người được tôn là thất thiên tôn. Bọn hắn là từ không tới có, mở 7 tòa thần tàng, xác lập hậu thế thần tàng hệ thống tu luyện. Bọn hắn là từ không sinh có, mà ta thì biết có, mở đứng lên độ khó so với bọn hắn nhỏ rất nhiều. Thần kiều thần tàng. Ta nhất định có thể mở ra tới. Hắn có cường đại tín niệm. Loại tín niệm này không đơn thuần là thôn trưởng một câu bá thể liền có thể mang cho hắn, mà là trải qua thời gian dài kinh lịch cùng gặp trắc trở mang tới. Từ khi hắn trở lại viễn cổ, đi vào Long Hán năm đầu, gặp được thất thiên tôn, đã trải qua Long Hán năm đầu một loạt biến cố. Tín niệm cùng lòng tin của hắn liền càng ngày càng mạnh. Trên giao trì thịnh hội, Ngự Thiên Tôn lọt vào ám sát, vốn nên do Hạo Thiên Tôn truyền ra thiên cung thành thần pháp. Là do hắn truyền đi, là hắn biến hóa thành Ngự Thiên Tôn. Ta tại trên thịnh hội lâm thời khai sáng ra Thiên Cung thành thần pháp, đem pháp môn này truyền cho Giao Trì tất cả mọi người. Thiên tư thiên phú của hắn không thể so với bất kỳ người nào khác kém. Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp, từ trên người thiếu niên này hắn thấy được một người khác bóng dáng. Năm đó Khai Hoàng cũng là tinh dũng mãnh tiến, có đại phách lực, đại nghị lực, cho nên mới có thể tụ tập lại nhiều như vậy có được các loại người tài năng. Giấu trong lòng các loại mơ ước, tâm hắn nói, hắn so Khai Hoàng nhảy thoát, không bằng Khai Hoàng trầm ổn, hơn nữa còn rất ngang bướng, nhưng là hắn so Khai Hoàng ý chí càng vững chắc, càng cứng cỏi, cũng càng dám làm dám liều. Hắn lộ ra dáng tươi cười, nói, ngươi sau này định làm gì? Tần Mục ánh mắt chớp động, cười nói, Vương Phật có hứng thú hay không đi Địa Mẫu Nguyên Quân nơi đó nhìn một chút? Đế Thích Thiên Vương Phật sắc mặt biến hóa, trong lòng không quá vui lòng. Tần Mục cười nói, Vương Phật thân là năm đó tứ đại thiên vương một trong. Cõng đại hắc hoa chạy ra Phật giới, tránh né Xích Đế truy sát. Vương Phật ngay cả Xích Đế còn không sợ, còn có thể sợ đã tử vong Địa Mẫu Nguyên Quân hay sao? Ta cũng không phải là sợ Địa Mẫu Nguyên Quân, mà là sợ ta liên lụy ngươi. Đế Thích Thiên Vương Phật thở dài, ngươi thực sự không nên cùng Khai Hoàng Dư Bộ liên lụy quá sâu. Đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm, Khai Hoàng Dư Bộ bảo lưu lại đến rất nhiều lực lượng. Duyên Khang còn không bị Vực Ngoại Thiên Đình để vào mắt. Nhưng tăng thêm Khai Hoàng Dư Bộ, vậy liền không dung bọn hắn không coi trọng. Tiểu Phu Thiên Sư thân là tứ đại thiên sư đứng đầu, nhưng là hắn cũng có ánh mắt không kịp chỗ. Tỷ như nói phóng túng Khai Hoàng Dư Bộ lực lượng đến giúp đỡ Duyên Khang, trong mắt của ta chính là một cái nét bút hỏng. Tần Mục lẳng lặng nghe. Đế Thích Thiên Vương Phật nói, Vực Ngoại Thiên Đình không kiêng kỵ Duyên Khang, kiêng kỵ Khai Hoàng, kiêng kỵ Vô Ưu Hương. Tiểu Phu Thiên Sư dùng Khai Hoàng thời đại lực lượng trợ giúp Duyên Khang quật khởi, khẳng định sẽ để Vực Ngoại Thiên Đình nhằm vào Duyên Khang. Duyên Khang nguyên bản không bị bọn hắn để vào mắt, mà bây giờ cũng không thể không để ở trong mắt. Mà lại, lần này nguyên giới phá phong, ta thấy được càng thêm không ổn tiền cảnh. Hắn sau đầu bị Võ Đấu Thiên Sư đánh cho dập tắt tầng tầng Phật quang sáng lên, nói, Xích Minh thời đại Dư Bộ định cư tại Nam Hải một vùng, Khai Hoàng Dư Bộ xuất hiện tại Đại Khư một vùng, mà nguyên giới phá phong, Thượng Hoàng Dư Bộ cũng xuất hiện. Duyệt Khang, Khai Hoàng, Thượng Hoàng, Xích Minh, bốn cái thời đại còn sót lại lực lượng cùng tinh nhuệ, bây giờ xuất hiện tại trong cùng một thế giới. Tần Mục đột nhiên dùng mình một cái. Đế Thích Thiên Vương Phật tiếp tục nói, ngươi còn không có đi Đại Lôi Âm Tự a? Ta đã từng là nơi đó Như Lai. Ta biết Đại Lôi Âm Tự tại phong ấn trước đó cảnh tượng. Hắc hắc, lần này nguyên giới phá phong, Đại Lôi Âm Tự Tu Di Sơn, chỉ sợ cùng Phật giới Tu Di Sơn đã nối liền thành một thể. Đại Lôi Âm Tự phía trên chính là Phật giới 20 chư thiên. Tần Mục có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nguyên giới phá phong, Phật giới cũng bị liên lụy đến trong đó. Nhiều như vậy thời đại, nhiều như vậy thế lực, đều là Vực Ngoại Thiên Đình muốn diệt trừ lực lượng, bây giờ hết thảy xuất hiện ở trong nguyên giới. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đấu tranh nội bộ, mang ý nghĩa tận diệt. Đế Thích Thiên Vương Phật thở dài, hướng ngoài thôn đi đến, nói, vô luận là đấu tranh nội bộ hay là tận diệt, đối với Duyên Khang đều là một trận lớn lao tai kiếp. Lần này không chỉ có là Xích Đế Tề Hạ Du truy sát ta, Thiên Đình lại phái tới cao thủ khác, ta đi theo ngươi sẽ chỉ liên lụy ngươi, ngươi không cần giày vò, tiến về Đại Lôi Âm Tự, Phật môn sẽ bảo đảm ngươi an toàn, bất quá, cũng chỉ là tạm bảo đảm an nguy của ngươi, lần này nguyên giới phá phong, Phật giới cũng là nguy như chồng trứng a. Hắn tay áo phiêu diêu mà đi, Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa, trầm mặc không nói. Khai hoàng thời đại tứ đại thiên sư, tứ đại thiên vương, mỗi một cái đều là siêu quần bạt tụy nhân kiệt, vô luận là nhìn như trong đầu đều là bắp thịt võ đấu thiên sư, hay là nhìn như không tranh quyền thế siêu phàm thoát tục đế thích thiên vương, đều có hơn người trí tuệ. Đế thích thiên vương Phật vừa mới nói tới bốn cái thời đại nhân vật tụ tập tại nguyên giới, hoàn toàn chính xác để Tần Mục dùng mình, thấy được đáng sợ tiền cảnh. Đây rõ ràng là vực ngoại thiên đình nhất cử giải quyết bốn cái thời đại thời cơ tốt đẹp. Nếu như không muốn gãy binh tổn hại tướng, hao tổn thực lực bản thân, vực ngoại thiên đình còn có thể ngồi nhìn nguyên giới đấu tranh nội bộ, để bốn cái thời đại này đánh đến ngươi chết ta sống, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Như vậy nguyên giới phong ấn bài trừ, cùng Tư bà tái hiện nguyên từ phù văn ở giữa, đến cùng là trùng hợp hay là sớm có dự mưu? Tần Mục trầm ngâm. Tại một cái thần thông nổ lớn thời đại, cải cách biến pháp, các loại thần thông đạo pháp được mở mang đi ra. Trong lịch sử đã thất truyền thần thông, chôn vùi thần thông cũng sẽ bị khám phá ra. Nếu như phong ấn nguyên giới người kia, tại phong ấn nguyên giới lúc lưu lại một cái bài trừ phong ấn điều kiện, tại nguyên từ phù văn bị một lần nữa mở ra đến đằng sau, nguyên giới thổ địa chạm đến những phù văn này, phong ấn liền sẽ bị phá giải. Như vậy thì sẽ xuất hiện bây giờ đại khư chỗ gặp phải tràng cảnh. Cũng tức là nói, người kia sớm tại khai hoàng thời đại cũng đã bày ra cục này. Tất cả mọi người, vô luận là Xích Minh Dư Bộ Xích Minh Thần Tử, hay là Địa Mẫu Nguyên Quân, có thể là Khai Hoàng Dư Bộ, có thể là Duyên Khang, đều tại trong cục này. Thậm chí ngay cả Phật giới 20 chư thiên cũng tại trong cục. Bố cục mấy vạn năm, chờ đợi một lưới bắt hết thời cơ, thậm chí giải quyết tương lai khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bực này tài trí mưu lược là để Tần Mục dùng mình nguyên nhân duy nhất không tại trong cục chính là Vô Ưu Hương. Tần Mục thật dài hấp khí, ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ. Chỉ cần Vô Ưu Hương không tại trong cục, vực ngoại thiên đình liền sẽ không động thủ. Bọn hắn đang chờ đợi một cái nhất lao vĩnh giật thời cơ. Vô Ưu Hương vào cuộc chính là phát động thời cơ. Vô Ưu Hương là dẫn bảo đầy hết thảy mấu chốt. Vô Ưu Hương vào cuộc trước đó, vực ngoại thiên đình sẽ để cho trong nguyên giới bốn cái thời đại đấu tranh nội bộ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng tỏ. Đây chính là trưởng thành cơ hội, kiếm không dễ cơ hội, cũng là bố cục người kia duy nhất một chút sơ hở. Long Bàn, hiền đệ, chúng ta đi. Tần Mục gọi Long Kỳ Lân cùng Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn ngay tại trong thôn ăn nhờ ở đậu, bưng một ngụm bát nước lớn. Trong bát là trắng nõn nà thơm nước cơm, trên cơm là thêm thức ăn. Cùng một đám thôn dân ngồi xổm ở bên tường ăn cơm. Ngự Thiên Tôn cuống quýt hai ba miếng đem thức ăn ăn xong, hướng các thôn dân liên tục khom người cảm ơn. Lúc này mới kêu lên Thủy Kỳ Lân cùng lên đến. Ca, chúng ta đi nơi nào kiếm cơm? Ngự Thiên Tôn hỏi. Tần Mục giờ khóc giờ cười, hướng các thôn dân từ biệt, nói, đi Địa Mẫu Nguyên Quân nơi đó ăn uống miễn phí. Ngự Thiên Tôn đại hỉ, đều có cái gì tốt ăn? Các loại phong vị bán thần. Tần Mục cười ha ha, cưỡi Long Kỳ Lân hướng nơi xa chạy đi. Thủy Kỳ Lân nghe được hắn muốn đi gặp Địa Mẫu Nguyên Quân, không khỏi sắc mặt xám ngoét, đột nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức đại hỉ. Nếu như những bán thần kia đem bọn hắn giết ăn hết, như vậy ta liền không tính vi phạm tiểu thổ bá ước hẹn, ta liền tự do. Bước chân hắn nhanh chóng, dưới chân khẽ động chính là một đạo sông lớn xuất hiện tại dưới chân. Chân đạp sông lớn lao nhanh mà đi, mà Long Kỳ Lân dưới chân thì là từng đoàn Kỳ Lân hỏa. Lực bộc phát kinh người, so Thủy Kỳ Lân nhanh hơn một chút, hẳn là lão nông mấy ngày nay dạy dỗ chi công. Tần Mục để Long Kỳ Lân thả chậm tốc độ, quan sát Thủy Kỳ Lân thần thông. Sau một lúc lâu hắn lấy ra một chút dược liệu, nhằm vào Thủy Kỳ Lân nguyên khí thuộc tính luyện chế linh đan. Đan dược luyện thành, Tần Mục để vị bán thần này nếm nếm, nói, hương vị như thế nào? Hương, Tần Mục nghĩ nghĩ, cải biến một chút linh đan phối phương, lại luyện một lò, Thủy Kỳ Lân lần nữa nhấm nháp, khen, càng hương. Tần Mục đem linh đan phối phương xác định được, truyền thụ cho Ngự Thiên Tôn, dạy hắn như thế nào luyện chế linh đan, nói, sau này ta cho dù không ở bên người ngươi, ngươi cũng có thể chính mình luyện chế linh đan, không đến mức để hắn đói bụng, chỉ là không cần cho hắn ăn quá nhiều, sẽ trở nên rất béo, ân, đặc biệt béo, cảm tạ Hoàng Giai nho nhỏ, đại sư huynh sư phụ bị yêu quái bắt đi, hai vị minh chủ khen thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.